Hỏa bạo thiên vương, chương 263, để tôi hôn một cái sẽ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 263, để tôi hôn một cái sẽ chết sao? Vương Địch Châu còn chưa chạy đã thua rồi. Khi hắn thấy Đường Trọng chạy về phía trước vượt qua bản thân, vượt qua đám nam sinh sau Tiêu Nam Tâm rồi vượt qua Tiêu Nam Tâm, vượt qua từng người chạy hết nửa vòng sân thì hắn liền biết mình không thể thay đổi kết quả được. Dù hắn không chịu thua mà vẫn chạy thì cũng chỉ là làm nền cho Đường Trọng và càng làm cho mọi người thấy rõ sự chênh lệch to lớn giữa hai người mà thôi. Anh ta là con chó điên hay sao mà có thể chạy nhanh như vậy? Điều này cũng không lạ vì Vương Địch Châu mới đến Nam Đài. Nếu hắn biết một số chiến tích vĩ đại của Đường Trọng thì có thể nhận biết rõ hơn về năng lực hoạt động của Đường Trọng và sẽ không tự đến mức tin rằng không có ai chạy nhanh hơn mình. Đại đây là không cùng một đẳng cấp, nghĩ đến mỗi buổi sáng mình trọng, hắn liền thấy sống không bằng chết rồi. Làm sao mình lại nghĩ tới chạy, hắn thầm nghĩ, phải chơi bóng bầu hoán biết on trẻ cây ết quốc có tết người chơi bóng bầu dục. Nếu đấu trò này thì Đường Trọng hắn muốn đánh vào điểm yếu của Đường Trọng để có thể thắng rồi bức Đường Trọng xin lỗi bản thân. Hắn bị Đường Trọng áp bức quá dã man rồi, nếu không nghĩ biện pháp xả giận thì hắn không đảm bảo mình có thể tiếp tục sống trong nước hoặc thậm chí là sống trên cõi đời này nữa. Trong khi hắn suy nghĩ miên man, Đường Trọng đã chạy hết vòng sân đến trước mặt hắn, cười nói, cậu đứng đằng trước tôi, vậy là cậu thắng hay tôi thắng? Nghe được lời trêu cợt này của Đường Trọng, Vương Địch Châu liền thấy khó chịu nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng cười, tất nhiên là sư thúc thắng, vừa nhìn sư thúc chạy tôi liền biết mình thua rồi. Cậu đã chịu thua thì một tuần bữa sáng cũng không nên quên, liền tính từ hôm nay đi. Dạ được, tính từ hôm nay cũng được. Vương Địch Châu gật đầu, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bảo Thiên Vương tôi nói chính là lượng thức ăn cho một ngày. Đường Trọng đùa cợt nói, dù thế nào hắn cũng muốn kết thúc cơn ác mộng này sớm. Được rồi, cậu nên nhớ rõ tôi muốn ăn gì. Đường Trọng nói, 3 phần cháo kê, 3 phần cháo ngô, 2 bánh rán hoa quả, 1 thêm ớt 10, 1 phần sủi cảo, 1 chai nước lọc, thêm 2 cái bánh bao nhân thịt ở cửa số 9 trong căng tin. Sư thúc Vương Địch Châu cười khổ, đây là bữa ăn cho cả ngày hay cho một tuần, có thể giảm bớt không? Nhiều quá thế này tôi không nhớ nổi. Vương Địch Châu mếu máo nói, sư thúc chúng ta chỉ đặt cược bữa sáng cho một người chứ không phải cho toàn bộ phòng ngủ. Sáng của toàn bộ phòng ngủ, tôi nói chính là bữa sáng cho một người. Đường Trọng chơi xấu nói, mỗi ngày tôi vận động nhiều thì sức ăn tất nhiên là lớn. Chẳng lẽ anh không chịu thua sao? Nhớ kỹ chưa, nếu không tôi sẽ đọc lại một lần. Nếu sau này anh mua sai thì tôi sẽ trả lại và bắt anh đi mua lại đây. Đường Trọng nói, chợt hắn nhớ ra liền mở chức năng ghi âm ở đồng hồ đeo tay nói, sư thúc anh đọc lại một lần nữa đi. Vương Địch Châu làm sao có thể nhớ được thực đơn như vậy, hắn lục lọi muốn tìm giấy bút nhưng hắn đang mặc đồ thể thao thì sao có giấy bút chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 3 phần cháo kê, 3 phần cháo gạo, 2 bánh rán hoa quả, 1 thêm ớt 10, 1 phần sủi cảo, 1 chai nước lọc, thêm 2 cái bánh bao nhân thịt ở cửa số 9 trong căng tin. Đường Trọng đọc lại theo thứ tự một lần, không được nhổ nước bọt vào thức ăn bởi vì tôi có thể bắt anh nếm thử trước. Đã làm gì khiến nữ thần trong lòng tức giận vậy? Các cậu chạy sát như thế làm gì? Có phiền không vậy? Tiêu Nam Tâm lùi vài bước ngồi xuống nói. Một nam sinh đeo kính mắt khá thanh tú xấu hổ, đúng thế, sao cậu chạy sát vậy? Cậu xem, trời ơi, rách cả da rồi này. Nam Tâm, Hỏa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy sau đó, trong suốt một tuần, mỗi ngày Vương Địch Châu đều mang chiếc đồng hồ này đi khắp các quán mua bữa sáng phong phú cho Đường Trọng. Có khi quên, sẽ ngay tại chỗ mở đồng hồ điện tử để nghe lại một lần. Lúc đó, những đầu tại căn tin luôn hiếu kỳ nhìn cậu nam sinh con lai này mang theo máy ghi âm hắn bếp thất khốt tải lớn thức ăn. Bọn họ đều hiểu, người ngoại quốc sống trong nước dễ. Đường Trọng vừa trêu Vương Địch Châu vài câu muốn cho hắn an phận chút, đồng thời xóa đi lòng phản kháng cùng một ít thủ đoạn của hắn thì phía trước đến thanh âm của Tiêu Nam Tâm, truyền tránh nhiễm trùng nhé. Nam Tâm, tớ cõng cậu, người tớ rất hóa ra, nam sinh đeo kính mắt này vẫn chạy vẫn nhìn chân cô hay nhìn mông cô lâu mà tinh rồi càng ngày càng kích chú ý mà dẫm lên gót chân cô. Trước, Hỏa Bảo Thiên Vương nhưng cô vậy, cảm giác nam trai, có nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con của hắn, chẳng qua anh chàng này phạm sai lầm mới nặng cơ hội nói. Tiêu Nam Tâm bị thương rất. Tiêu Nam Tâm đứng lên nhìn mấy tên nam sinh nói, tôi đã nói với các cậu rồi, tôi có bạn trai rồi, các cậu làm vậy sẽ khiến bạn trai tôi tức giận. thật không biết bọn họ làm sao biết được mình sáng sớm sẽ chạy bộ ở đây mà đến phá không khí ôn hòa của mình cùng Đường Trọng. Không những thế, cả ngày bị một đám đi theo đằng sau làm lòng cô thấy thật phiền chán. Người chạy, lần trước là hai trước đây, mỗi buổi sáng đối với cô như là một loại hưởng thụ. Có đôi khi, buổi tối trước khi đi ngủ cô còn có thể có chút chờ mong mà mỉm cười chìm vào mộng đẹp. Nhưng hiện tại, đây đối với cô là một cơn ác mộng. Yên, còn cô rất muốn thoát khỏi những người này, khôi phục trạng thái chạy bộ trước kia của cô cùng Đường Trọng. Bọn họ một trước một sau cùng nhịp bước, cô không thể nhìn thấy mặt hắn. Cô Meter Cumbay Tiêu Nam Tâm bĩu môi, không tin qua lúc này chẳng Đường Trọng cùng Vương Địch Châu nhìn nhau có chuyện gì thế. Đường Trọng hỏi, Tiêu Nam Tâm thấy Vương Địch Châu hơi anh lại bắt nạt anh ta hả? Anh phải, không anh ta biết tôn trọng bề trên mê chú Yên, còn bước cô vừa vươn anh. Thể là cậu chưa hài lòng với tớ nhưng tớ tin rằng với tấm lòng chân thành tớ sẽ khiến cậu động tâm. Nam Tâm, Tiêu tớ thực sự thích cậu. Nam Tâm bất đắc dĩ. Cô nhìn thoáng qua bốn phía, Đường Trọng đứng với Vương Địch Châu ở cách đó không xa liền vẫy tay. Không để tôi tiêu giờ thật không tốt. Trọng Chuyên, con Nam ca, con tới trước Liễu Hạ Huy mê chú Yên. Con có thể cảm thụ nhịp tim của hắn, giống như hai người hợp hai là một tâm, cậu không cần lừa bọn tớ. Bọn tớ đã hỏi thăm biết cậu chưa có bạn nhóm Dịch Kiều Phong mê chú Yên. Còn hôn Tiêu Nam để khi thầy cao dạy con tôi nói xong nói với mấy ấy chính là bạn trai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ vào Đường Trọng, các cậu thấy đấy, anh Tiêu Nam Tam nghĩ nhưng không ngờ mấy người này nhìn cô rồi lại nhìn Đường Trọng, sau đó tất cả đều cười lớn, rằng sau khi mình nói thế mấy nam sinh kia sẽ đi. Tới, Nam Tâm, cậu ai không tìm lại tìm Đường Trọng, chúng tớ đã hỏi thăm trước rồi. Các cậu đối đầu với nhau, mỗi lần lên lớp đều tranh cãi đến nỗi thầy giáo cũng không giảng bài được. Tìm kết, con hôn cô luôn. Đường cô muốn Đường Trọng trợn to mắt hỏi, đầu cô cái. Tâm khỏe, Tâm Đường Trọng người ta đã có bạn gái rồi, là Thu Ý Hàn thì phải. Đúng rồi, là Thu Ý Hàn, đã nói thái độ Đường bị cô hôn thì danh nhím, chỉ cần mê chú Yên. Còn một Liễu Hạ Huy hỏa bảo thiên vương Tiêu Nam Tâm tức giận. Cô không ngờ bản thân bị người Đường Trọng không chỉ mà hơn thế nữa, càng trọng trong ta cha rõ ràng như thế, càng không nghĩ tới mà cả học viện đều biết đến hắn. Nổi danh ở khoa tâm lý, không ngờ những học cũng bị truyền xa như vậy, có lực ảnh hưởng lớn như cô. Quan điểm bất đồng của mình với Đường giờ vậy. Cô đừng sằng bậy, trọng bởi thế mà suýt chút nữa cô liền gục ngã về đằng mây chít tần hôm con nhím sao. Ai là con nhóm, này phải giải quyết dứt điểm việc này mới được. Nam Tâm thầm nghĩ, lên trước ôm lấy cổ Đường Trọng, chuẩn bị hôn hắn. Tiêu nhanh nhắc tức lét lên mặt mình, mặt đỏ tới mang tai, nhìn như là đưa cậu đi phòng y tế bôi rượu thuốc cái sau. Tiêu Nam Tâm, không biết ngày càng nhập thần, suy nghĩ linh đột nhiên dùng tay ngăn cản môi cô làm gì. Dẫm lên chân Nam Tâm rồi, tôn ta nói muốn thi chạy với tôi, nhưng kết quả anh ta bị thua âu cũng được ít ra end off ôm mê chú Yên. Còn giúp cho những người đằng sau có cần nhanh chóng đưa đi phòng y tế. Rất tiếng cô có việc nhờ hắn nên sẽ không vạch trần bộ mặt thật của tự đưa lên cửa để tôi hôn cái. Được, tôi không thể tùy tiện như cô được, cô cũng không phải là gì của tôi. Retro ve con mê chú Yên, con kiên quyết của lớn, liền đi tới chỗ Tiêu Nam Tâm. Lớp chúng tôi còn lấy hai người làm ví dụ, nói hai gặp nhau sẽ đâm cho đối phương đầu rơi máu mê chú Yên. Còn lại, giọng nói hơi khó chịu một chút, mê chú Yên, con tôi ở trường sẽ bị hủy mất, mê chú Yên, con Liễu Hạ Huy ri chui. Còn thì hắn sẽ thích thú giận quát sẽ chết sao? Lấy cổ Đường Trọng, hai tay kéo mạng, muốn lôi đầu hắn. Cách chương.